Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Bạch Khởi Thần Vương. Vô liêm sỉ, Diệp Dương không khỏi mắng một câu, mà Cửu Đỉnh chỉ là cười hắc hắc, cùng Diệp Dương cùng nhau khu động thời không điện, cấp tốc phá vỡ trường không, bỏ trốn mất dạng. Nhưng hai cái kia oán linh lại là căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Một đường truy sát tới. Ở trong quá trình này, Diệp Dương đám người vừa sợ động tiếp oán linh. Hơn nửa ngày sau đó, phía sau bọn họ đã bị 10 cái oán linh truy sát. Mà đã từng không nhiều lần, thời không điện cùng Cửu Đỉnh vừa lúc vọt vào một chút bẫy dập bên trong. Lâm vào trong cạm bẫy. Sau đó còn bị 10 cái oán linh truy sát. Đơn giản liền là tuyệt lộ. May mắn thời không điện am hiểu tại thời không, mà Diệp Dương tự thân tại thời không phương diện cũng có nghiên cứu. Song phương phối hợp phía dưới, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cuối cùng lại là biến nguy thành an, hữu kinh vô hiểm chạy trốn. Chỉ là bọn họ phía sau oán linh lại là càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Diệp Dương tương đối im lặng. Hắn thậm chí không biết bản thân đến cùng đắc tội với ai. Thế mà bị nhiều như vậy oán linh truy sát. Những cái này oán linh cũng thực sự là kiên trì không ngừng. Tựa hồ không phải là giết Diệp Dương không thể. Xuất thủ sau đó liền một mực truy sát. Mày may không có đình chỉ ý tứ. Lại là mấy ngày trôi qua. Hai người các ngươi thật sự không có rời đi táng thần không gian phương pháp sao? Diệp Dương mặt đen giống như than đen bình thường. Hiện tại truy sát bọn họ oán linh cũng đã nhiều đến trên trăm. Nguyên một đám oán linh thực lực đều cực mạnh. Mặc dù Diệp Dương cùng thời không điện đều am hiểu thời không, nhưng lúc này cũng đã có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Nếu là tiếp tục như thế, bọn họ nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi. Sẽ bị những cái kia oán linh xé rách. Những cái này thời gian đến nay, bọn họ đều không biết chạy bao xa, nhưng táng thần không gian lại là cực lớn. Dựa theo Cửu Đỉnh cùng thời không điện thuyết pháp, bọn họ khoảng thời gian này đi qua phạm vi, chỉ là táng thần không gian một góc của băng sơn thôi. Không có, thời không điện cùng Cửu Đỉnh chăm miệng một lời mà lại dứt khoát nói ra. Diệp Dương mặt càng đen hơn, bất quá, hắn cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì câu nói này, hắn đều không biết cũng đã hỏi thăm bao nhiêu lần. A, Diệp Dương lực lượng đột nhiên dừng lại. Tức khắc, thời không điện tốc độ liền chậm lại. Diệp Dương, ngươi làm cái quỷ gì? Lúc này, ngươi thế mà dừng lại. Cửu Đỉnh cùng thời không điện thậm chí không hiểu. Cần biết, phía sau bọn họ liền là một nhóm thực lực cường đại oán linh. Diệp Dương như thế một trận. Những cái kia oán linh vô cùng có khả năng liền sẽ nhào giết đến tận đến. Sau đó đem bọn họ xé rách. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Cuối cùng thậm chí từ thời không điện bên trong đi ra. Chẳng lẽ các ngươi không có phát giác được. Những cái kia oán linh tựa hồ không có tiếp tục truy sát chúng ta sao? Lấy được Diệp Dương nhắc nhở. Thời không điện cùng Cửu Đỉnh đều là sững sờ. Tiếp lấy nhìn về phía hậu phương. Hậu phương nơi xa, một nhóm oán linh tóc dài ở hư không bên trong bồi hồi. Dùng tràn ngập oán khí ánh mắt cách không nhìn xem Diệp Dương ba người. Những cái kia ánh mắt, cách không cũng làm người ta cảm giác được đáng sợ. Chỉ là, trước mặt bọn hắn lại giống như là có một đầu nhìn không thấy khe rãnh đồng dạng. Ngăn trở bọn họ tiến lên. Chuyện gì xảy ra, Diệp Dương có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh hắn biến sắc. Nhanh rời đi nơi này. Lúc trước, bọn họ không có bất kỳ trở ngại nào liền vọt vào nơi này. Rất rõ ràng, nơi này là không có cái gì khe rãnh tồn tại. Nhưng tại sao những cái kia oán linh cũng là bị chắn bên ngoài không dám bước vào lôi trì nửa bước. Trong đó nguyên nhân, liền có khả năng liền là bởi vì nơi này liền là một cái lôi trì. Diệp Dương suy đoán. Bọn họ hẳn là tiến nhập cái nào đó cường đại oán linh địa bàn. Nếu không phải như thế, những cái kia oán linh tại sao không dám tiếp tục xâm nhập? Diệp Dương nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lý do này mới giải thích thông. Cửu đỉnh cùng thời không điện cũng là người thông minh. Ở Diệp Dương trên mặt biến sắc đồng thời, bọn chúng cũng nghĩ đến khả năng này. Thế là, bọn họ liền không chút do dự liền muốn rời đi. Vù, nhưng ngay lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Đại thủ tốc độ cực nhanh. Nhanh Diệp Dương, thời không điện cùng cửu đỉnh đều thậm chí không có thời gian phản ứng. Sau một khắc, Diệp Dương, thời không điện cùng cửu đỉnh liền cảm giác được mình bị một cái đại thủ trực tiếp bắt được. Lúc này, bọn họ liền bị giật mình. Lúc này, liền muốn lực bộc phát lượng cùng thần thông. Tránh thoát bàn tay lớn kia trấn áp. Chỉ là, liền ở lúc này, một cỗ lực lượng mãnh liệt đâm vào bọn họ thể nội. Tức khắc, bất luận là Diệp Dương cũng tốt, vẫn là cửu đỉnh hay là thời không điện. Bọn họ tại cùng một thời gian bị trấn áp. Lực lượng, thần thông, toàn diện bị trấn áp. Xong đời, Diệp Dương trong lòng lộp bộp một cái. Cái này đột nhiên xuất thủ rốt cuộc là cái gì tồn tại? Cái này cũng quá kinh khủng. Cái này thực lực ở phía xa những cái kia truy sát bọn họ oán linh phía trên. Trách không được những cái kia oán linh không dám tới gần nơi này. Nguyên lai, nơi này lại có một cái kinh khủng như vậy vô thượng tồn tại. Lấy song phương thực lực cách xa trình độ, nếu là những cái kia oán linh tùy tiện tiến đến mà nói, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Mặc dù oán linh là thần linh chết rồi oán khí ngưng tụ mà thành, không tính là gì sinh vật, nhưng theo bản năng, bọn chúng cũng không muốn chết. Bọn chúng vốn có thể cảm giác được đến từ những cường giả khác đối bản thân uy hiếp. Diệp Dương ba người thậm chí không có cái gì cảm giác. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một tòa nhộn nhạo thần quang đại điện bên trong. Ba vị có thể quang lâm Hàn Xá, thật là làm cho Hàn Xá quý khách đến nhà a. Đến, mời ngồi mời ngồi. Diệp Dương cước đạp thực địa sau đó, thậm chí còn không có kịp dò xét nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Một cái dịu thanh âm liền truyền tới. Dọc theo thanh âm nhìn sang, Diệp Dương tức khắc liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ, ước chừng 20 tuổi bộ dáng thần linh, hay là oán linh, táng thần không gian, ngoại trừ oán linh bên ngoài, liền là chỉ có nơi này đản sinh ra cái gì quái vật. Giống như là Diệp Dương loại chuyện lặt vặt này sinh linh, đều là từ bên ngoài tiến đến. Trước mắt người trẻ tuổi này, thoạt nhìn không giống như là oán linh. Bởi vì hắn trên người cũng không có oán linh loại kia phong mang tất lộ oán khí cùng lệ khí. Thoạt nhìn, tuổi trẻ nam tử liền cùng bình thường sinh linh không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Dương nhưng lại không có từ hắn trên người cảm giác được đồng dạng tu sĩ loại kia cuộn. Trào vô cùng sinh mệnh khí tức. Thậm chí, hắn căn bản liền không có từ thanh niên trên người cảm giác được sinh mệnh lực tồn tại. Nhưng thanh niên lại là chân chân thật thật tồn tại. Không mời mà tới. Xin thứ tội. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lập tức liền lớn ngựa kim đao ngồi xuống. Mảy may không khách khí. Mà thời không điện cùng cửu đỉnh thì là song song đứng ở Diệp Dương sau lưng. Ha ha. Ta tự nhiên sẽ không trách móc. Ngược lại là các ngươi. Ta dùng loại này thủ đoạn mời các ngươi tới. Còn mời các ngươi chớ có trách móc mới đúng. Thanh niên cười ha ha một tiếng, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Diệp Dương lại là bất vi sở động, tại không rõ ràng cái này thanh niên thân phận lai lịch trước đó. Hắn vẫn như cũ duy trì nội tâm cảnh giác. Dù sao, trên đời khẩu Phật tâm xa thực sự là rất nhiều rất nhiều. Thanh niên trên mặt tiếu dung mặc dù sán lạn, nhưng nói không chừng sau một khắc liền biến sắc mặt, mà lấy đối phương thực lực. Diệp Dương căn bản bất lực chống lại, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy cơ ứng biến, không biết tiền bối mời chúng ta tới, cần làm chuyện gì, nếu là không có cái gì sự tình mà nói, chúng ta còn muốn chuyện quan trọng. Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem thanh niên chậm rãi nói ra, trong lòng không chỗ nào sợ hãi, người quá khách khí, ta tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, như vậy đi. Nếu như huynh đệ ngươi không chê, ngươi có thể gọi ta một tiếng đại ca. Đúng rồi, ta họ Bạch, tên chữ một cái lên chữ. Bạch Khởi thần vương. Diệp Dương còn không có gì phản ứng. nhưng hắn sau lưng cửu đỉnh cùng thời không điện lại là nhịn không được muốn lên tiếng kinh hô. Bạch Khởi Thần Vương. Diệp Dương nhìn về phía sau lưng biến thành nắm đấm lớn nhỏ cửu đỉnh cùng thần điện. Trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, nhìn đến hai vị cũng không phải đơn giản thần vật, thế mà cũng nhận biết ta. Thanh niên hơi kinh ngạc nhìn về phía cửu đỉnh cùng thời không điện. Bạch Khởi, bị xưng là sát thần. Tại thái cổ thời điểm, hắn mang binh công sát thần quốc, cuối cùng lấy sức một mình đem cái kia thần quốc trấn áp. Cuối cùng, hắn càng là chôn giết toàn bộ thần quốc thần linh. Chôn giết toàn bộ thần quốc thần linh. Diệp Dương không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn không biết một cái thần quốc ý vị như thế nào. Nhưng một cái thần vương tổng muốn so thế tục một cái vương triều bó lớn. Thế tục một cái vương triều đều nắm giữ ức vạn vạn nhân tộc. Huống chi là thần quốc. Một cái thần quốc nhất định nắm giữ khác biệt chủng tộc thần linh. Không chỉ ức vạn vạn. Bạch Khởi Thần Vương, thế mà chôn giết toàn bộ thần quốc thần linh. Hắn sát tâm nặng bao nhiêu? Lúc này mới là thật chân chính đang sát thần a. Diệp Dương kinh ngạc đồng thời, ánh mắt càng là trên dưới đánh giá Bạch Khởi Thần Vương. Chỉ là, hiện tại cái này Bạch Khởi Thần Vương, trên người không có một tia một sợi sát khí. Cái này cùng hắn chôn giết toàn bộ thần quốc hoàn toàn khác biệt a. Chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ tồn tại. Đều là chuyện cũ năm xưa thôi. Bạch Khởi Thần Vương lại là phất phất tay. Mày may không thèm để ý nói ra. Nhưng hắn nói chuyện lại là xác nhận hắn thân phận. Cũng đúng. Năm đó Bạch Khởi Thần Vương danh chấn thiên hạ. Làm cho người nghe đến đã sợ. Nhưng cuối cùng lại vẫn là chết đi. Bạch Khởi. Nghe nói ngươi năm đó là tự sát mà chết. Là thật hay giả? Thời không điện dò hỏi. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Bạch Khởi mặt tối sầm. Hắn cũng đã tử vong là sự thật. Nhưng trên thực tế cũng không phải chân chính tử vong. Nhưng mặc dù như thế. Đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Thời không điện hỏi thăm vấn đề này. Không phải bóc hắn ngắn sao? Nếu như hắn là sinh lão bệnh tử cũng không có cái gì. Nếu là tự sát mà chết nói. Diệp Dương mặt cũng không khỏi đen. Chỉ là, nhường Diệp Dương nghĩ không ra là, Bạch Khởi thế mà thật trả lời vấn đề này. Diệp Dương còn coi là hắn sẽ né tránh. Cũng không sợ nói cho các ngươi. Năm đó, ta bị ép tự sát mà chết. Đường đường nhất đại thần vương. Cư nhiên là tự sát thân vong. Cái này khiến Diệp Dương càng thêm chấn kinh rồi. Hắn mặc dù không biết thần vương là cái gì cảnh giới. Tại thái cổ thời điểm là thân phận gì? Nhưng cùng vương chữ liên quan. Khẳng định không đơn giản a. Nghe vậy, thời không điện càng thêm dám hứng thú. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì tần đế mà chết? Tần đế? Tần đế lại là người nào? Sợ sẽ là Bạch Khởi vị trí thần quốc quốc chủ a. Bạch Khởi lần này không có trả lời thời không điện vấn đề. Ngược lại nhìn về phía Diệp Dương. Ta có thể hiệp trợ ngươi rời đi táng thần chi địa. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nguyên lai như thế. Diệp Dương biến sắc. Ngươi cũng không phải là muốn cho ta giúp ngươi đi giết chết cái kia tần đế a. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. HTTP. truyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.